Thái hư kiếm ý chương 72, góc truyện audio.com. Từ Sam Long Vương gửi ảnh chụp lật mặt thêm đánh mã số chỉnh chỉnh suốt một ngày, bài post vừa ra nhất thời bùng nổ, đầu tuần Tống Tu Văn đi làm đều chỉ ngồi đó reset tia ba, bài post của Long Vương nằm trên trang đầu, Trì Vãn Tình cũng ở trang đầu, người qua đường đều phản ứng, chủ thớt mau ra lật mặt tiếp. Một tát của Long Vương đã đánh bay Trì Vãn Tình, đặc biệt hai tấm Tống Tu Văn vô tình chụp lại. Tiêm Thuyết âm mưu đều bảo. Đệ tử, này vốn cũng có ý đồ, nếu không sao ảnh nào không chụp lại chụp chúng hai tấm này không phải cố ý thì là gì? Từ Sam Long Vương cũng là yêu quái, rất bình tĩnh đáp trả Tiêm Thuyết âm mưu, nếu là thật thì quan tâm vô tình hay cố ý làm gì, dù sao cô mở topic này là để lật mặt, chỉ cần lật được mặt là ok. Trì Vãn Tình dám bước ra phản bác, trước tiên giải thích mấy tấm ảnh chụp nói xấu cùng khóc lóc kể lễ với đám lốp dự phòng của tiểu thiên sứ Diệp Trầm Nguyên đi đã. Dù sao Tống Tu Văn cũng không nghĩ tới Diệp Trần Nguyên vậy mà đi làm tiểu thiên sứ, số ảnh chụp màn hình y cho Từ Sam Long Vương còn nhiều hơn cho cậu, thậm chí lúc Trì Vãn Tình bị đá khỏi bang đi tìm mấy cái lốp dự phòng giúp đỡ cũng bị chụp lại, trừ khi Trì Vãn Tình dám đứng ra nói cô gái trong ảnh không phải cô ta, nếu không bản mặt nhất định sẽ sưng như đầu heo. Trừ lần đó ra, người trong bang hội đều đi vạch mặt Trì Vãn Tình nói có tình cảm sâu đậm với bang hội đều là giả. Không ít người biểu thị bọn họ không có tư cách nói chuyện với Trì Vãn Tình, vì họ không có thần binh, Trì Vãn Tình không thích nói chuyện với những người thường, như bọn họ, rốt cuộc ai càng nữ thần. Lật mặt xong, Từ Sam Long Vương lại mở thêm một thread 8, cái 818 này không có nhiều quan hệ với Tống Tu Văn, thuần túy là oán niệm của người trong bang, ban đầu Từ Sam Long Vương nhìn mặt mũi Dương Trác mới không định khiến cô ta nhục nhã, bây giờ Dương Trác cùng cô ta chết tình duyên rồi, Dương Trác biết nhân phẩm của cô ta, mặc dù bây giờ hai người còn chưa hoàn toàn cắt đứt nhưng ít nhiều gì bây giờ đã không còn liên quan là thật. Cũng không biết có phải Từ Sam Long Vương cho người theo dõi Trì Vãn Tình hay không, lúc cô bắt đầu tám gắn rất nhiều ảnh chụp màn hình, bao gồm Trì Vãn Tình cùng người khác liếc mắt đưa tình, bao gồm chân tướng cô ta bắt cá bốn tay, gồm ghi chép cô ta thả thính vài người trong game, đêm khuya thanh vắng cùng người này bắn trái tim chân thành. Tống Tu Văn toát cả mồ hôi, Từ Sam Long Vương không chỉ lộ ghi chép chuyện Trì Vãn Tình thả thính người ta, còn đi gặp mặt bao nhiêu lần cũng biết ảnh chụp hay gì đều là chuyện nhỏ. Rất nhanh, 818 Từ Sam Long Vương vinh quang lên bảng xếp hạng 818 của năm, có người còn chạy ra kể chuyện xấu lúc Trì Vãn Tình ở khu 5, lúc đầu cô ta cũng từng lên 818 rồi, khi đó là vì giật bồ của một vị bang chủ phu nhân, sau đó bị vị bang chủ phu nhân kia đánh chết đi sống lại cuối cùng đổi tên truyền server. Có người còn đăng ảnh chụp của Trì Vãn Tình, trước khi ảnh chụp bị xóa thì một đám người đã cảm thán, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tống Tu Văn thầm nghĩ, cũng không phải là không thể nhìn bề ngoài, rõ ràng nhìn Trì Vãn Tình xinh đẹp vô hại như vậy, vậy mà suốt ngày nghĩ xấu người khác, nhưng mà cũng chính vì cô ta xinh đẹp, mấy tên đàn ông kia mới cam tâm tình nguyện làm tình duyên cô ta. Chấm, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, phu nhân, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, góc truyện audio.com, phu nhân em chú ý anh chút. Tống Tu Văn, Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết đi spam thread đi. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nhìn Trì Vãn Tình bị vạch mặt như vậy hả hê không? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, cũng có, Tống Tu Văn tự nhận mình không phải thánh mẫu, nhìn Trì Vãn Tình bị lật mặt cùng tám thảm như vậy sẽ sinh ra đồng tình, có một câu nói là, người đê tiện tất có trời phạt. Sau này cô ta bị tám cũng không liên quan gì cậu, cậu chỉ là xem như mấy 818 khác, đọc giải trí mà thôi, nhưng khác với lúc nhìn người không quen bị 818, lần này là người quen bị tám. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, sau này không có hai cô kia ở trong bang thì sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, anh có cần vui vẻ vậy không? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhảm sao lại không? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, ba mẹ em đồng ý chuyện bọn mình, ba mẹ anh cũng đồng ý, còn muốn về nước gặp em. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh có thể không vui sao? Tống Tu Văn bật cười, nói nửa ngày nguyên nhân anh vui vẻ thì ra là chuyện này. Nói đến chuyện này, cậu cũng rất vui vẻ. Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, à còn một việc. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chuyện gì? Đoàn, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, anh lấy được nhà rồi, hôm nào cùng anh đi thêm tên sở hữu. Tống Tu Văn sửng sốt, thêm tên sở hữu nhà. Hiện tại trong xã hội này phụ nữ lập gia đình, một là nhìn tiền, hai là nhìn nhà, không ít người đợi ra bất động sản thêm tên mới kết hôn, vì có quyền sở hữu nhà, có tài sản là nhà, cũng coi như một số lớn, phụ nữ cần bảo đảm thì nhà là quan trọng nhất. Nếu như cậu nhớ không lầm, trừ khi hai bên là vợ chồng, nếu không thêm tên sở hữu đều thuộc về phạm vi buôn bán, cần làm rất nhiều thủ tục. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, em cũng định mua nhà. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, mua nhiều nhà vậy làm gì, nhà anh rất lớn, đủ hai người ở, khách tới cũng có phòng cho khách. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, phu nhân, anh muốn thuê người thiết kế nội thất chỉ rõ Tống Tu Văn. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, em lại, qua loa với anh, cũng không phải cậu muốn qua loa, mà là đề tài Tần Tiểu Thời nói này cậu cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhất là Tần Thời để cậu làm thiết kế nội thất cái loại mơ hồ cảm giác cùng nhau xây tổ ấm này là gì vậy? Hơn nữa kêu cậu làm thiết kế cậu lấy tiền được sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, em có thể tìm một nhà thiết kế khác cho anh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh chỉ rõ Tống Tu Văn. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cái này gọi là phù sa sông không chảy ruộng ngoài. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, anh nghĩ em cần tiền của anh sao? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, tiền tên ngốc kia em cũng lấy, sao lại không lấy của anh? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Lục Phi Tình. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, khoan đã, Lục Phi Tình là Hoàn Nhan Cảnh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh chưa nói hả? Anh nói bao giờ đâu? Đúng là lúc trước Tống Tu Văn có nghĩ tới vấn đề này, cậu biết Lục Phi Tình là anh em sinh đôi của Tần Thời, cậu lại biết Hoàn Nhan Cảnh qua anh họ, sau đó Dương Trác đưa cậu đi gặp khách hàng, trùng hợp lại là Hoàn Nhan Cảnh. Cậu quên mất ngày trước đi qua nhà Dương Trác có nghe Dương Trác nói chuyện tên ngốc nhà họ Tần, bất quá hôm đó Dương Trác cũng không nói rõ, vì vậy cậu không quá để ý, chỉ cần nghĩ chút, giả thiết Lục Phi Tình. Góc chuyện audio.com, Hoàn Nhan Cảnh liền vững chắc rồi. Cậu có cần nói với nhỏ em mình thật ra nhỏ đã từng gặp Meo ca sư phụ nhỏ rồi không? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, phu nhân em đâu rồi? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết không? Em chỉ đột nhiên nhớ đến lần trước gặp em trai anh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, gì, lúc nào? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, nhớ không rõ lắm, em qua nhà ông ngoại, là anh họ rủ đến, nói là bạn học cao trung của anh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, âu. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, nhà của anh cũng giống nhà tên ngốc kia, là căn sát vách nó. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Tống Tu Văn từng nghĩ phải tự tay thiết kế nhà mình, lại chưa từng nghĩ sẽ phải thiết kế sớm như vậy. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, nếu không. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, phí thiết kế cùng phí trang trí em chịu. Nhìn câu này Tần Thời liền ngớ người, tiền mua nhà thì không tính, sau này gắn nội thất tiêu hao cũng không thấp, nếu yêu cầu cao còn có thể ngang với giá căn nhà, giống như em trai Hoàn Nhan Cảnh của anh, mua nhà hết 200 vạn, phí thiết kế thêm phí trang trí gần 150 vạn, tuyệt đối không phải con số nhỏ. Nhưng mà phí thiết kế cùng phí trang trí bao nhiêu anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm ý nghĩa lời này của Tống Tu Văn. Một căn nhà, một bên mua một bên lắp nội thất, đây mới thật sự là người một nhà, người một nhà. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, được. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, thứ bảy chúng ta đi sửa tên nhà. Quyết định thế này cũng quá không suy nghĩ đi. Tống Tu Văn gãi cằm, thật giống với suy nghĩ của cậu. Dù sao với kinh tế bây giờ của cậu chắc chắn mua nhà không nổi, càng miễn bàn tiền trang trí phía sau, muốn mua chỉ có thể vay ngân hàng. Ngược lại ý cậu cũng không phải là có thể đưa ra cỡ trăm vạn như Hoàn Nhan Cảnh để chỉnh sửa nhà, thế nhưng cậu có chỗ có thể tiết kiệm tiền, thứ nhất cậu là thiết kế không cần trả phí thiết kế. Thứ hai, ba cậu có đội trang trí chuyên nghiệp cậu có thể nợ lại. Thứ ba, thiết bị lắp đặt Tần Tiểu Thời cung cấp cậu có thể dùng mỹ nhân kế để được giá thấp, mấy trăm vạn cậu không có, nhưng 5-60 vạn gửi ngân hàng thì cậu có. Nhà mà nhất định phải thoải mái, đời người khó được một lần, dù sao lần duy nhất này cũng không thể làm bản thân thất vọng đúng không? Nếu nhà Tần Thời kế bên nhà Hoàn Nhan Cảnh, hơn nữa kiểu dáng nhà giống nhau. Nhà của Hoàn Nhan Cảnh mỗi một tấc đều trong đầu Tống Tu Văn, bây giờ nhớ lại một chút cũng đỡ tốn sức. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, toàn bộ nhà giao cho em thiết kế. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, không thành vấn đề. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, đúng rồi, đừng có giống y chang nhà Hoàn Tiểu Cảnh. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, anh tuyệt đối không muốn cho tên kia xem nhà anh thành nhà nó. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, vậy anh vì sao còn mua căn nhà bên cạnh y? Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, cũng đâu phải anh mua, lúc mẹ anh mua cũng không có hỏi qua ý anh. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, xoa xoa. Mỗi lần Tống Tu Văn thiết kế nội thất cho người khác đều dựa theo suy nghĩ của khách hàng, thế nhưng cậu đều phác họa từng kiểu nhà trong đầu, căn nhà của Hoàn Nhan Cảnh cậu đã âm thầm thèm muốn rất lâu, kiểu dáng nhà khá tốt, đặc biệt phù hợp kiểu nhà trong lòng cậu, vì vậy cậu đã nghĩ qua rất nhiều phương thức thiết kế. Cậu nhất định phải mau vẽ ra sơ thảo, sau đó để Tần Thời chọn một cái. Góc chuyện audio.com nói hoàn toàn giao thiết kế cho cậu, ít nhiều gì cũng phải biết một ít sở thích của Tần Thời, dù sao sau này cũng không phải chỉ mình cậu ở. Tống Tu Văn cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị rời trò chơi làm sơ thảo thì có người nhắn tin mật cho cậu. Diệp Giáng Tuyết nói nhỏ, ai ra con trai, mau qua giúp mẹ đánh quái, mẹ bị quái cào chết rồi, kêu a kêu. Ba mẹ Tống Tu Văn chạy tới chơi kiếm tam rồi, cậu nên nói hai vị này là chạy theo trào lưu hay già rồi không đứng đắn. Tống Tu Văn mời mama đại nhân vào tổ đội, lô ly thằng kiếm cấp 21 máu sạch trơn. Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, mẹ à, bạn nói nhỏ với. Diệp Giáng Tuyết nhìn trong đội ngũ, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ở đây. Diệp Giáng Tuyết, nói nhỏ, không biết QAQ. Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, con chụp ảnh cho mẹ xem. Lúc Tống Tu Văn đi tìm QQ mama phát hiện nhóm gia đình của cậu có một đống tin nhắn, phải biết rằng từ lúc Tống Muội lập nhóm này, một nhà bốn người đều có mặt nhưng số lần mở miệng gần như bằng không. Vừa mở ra nhìn, khóe miệng Tống Tu Văn lập tức giật, toàn bộ đều là tin nhắn của Tống Muội cùng ba ba, mama đại nhân chơi một lô ly tàng kiếm, ba ba chơi một lô ly thiên sách. Ba Tống so với mẹ Tống càng cùi, Tống Muội chỉ vừa mang theo ông rời tân thủ thôn đến môn phái. Tống Tu Văn ở trong nhóm nói một câu kêu Tống Muội tổ đội cậu, Tống Muội trong trò chơi đã lập tức gửi một cái QAQ cho cậu. Đội nhỏ thoáng đã đầy người. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, này là. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Diệp Giáng Tuyết, mẹ em. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Lý Trầm Tuyết, ba em. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, Đoàn, Lục Minh Tuyết, chị dâu bình tĩnh QAQ. Đừng trách Tần Thời sao lại kích động, cho dù là ai thì lúc gặp phải ba mẹ vợ mình trong game đều sẽ không khá hơn đâu. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, bác trai bác gái, có cần con giúp gì không? Mấy lời này đâm thẳng vào lòng ba Tống mẹ Tống rồi, bọn họ cần giúp đỡ, mẹ Tống cần giúp đánh quái, ba Tống cần dẫn đường. Ba Tống nhìn ba đê sẽ choáng, bây giờ đều không tìm ra phương hướng để đi. Mẹ Tống xoắn suýt một lúc lâu, rốt cục tìm được kênh đội ngũ. Đoàn, Diệp Giáng Tuyết, đánh quái. Đoàn, kiếm chỉ thiên hạ, dạ được, bác gái chờ. Có Tần Thời ở, Tống Tu Văn căn bản không có cơ hội ra sân, hơn nữa chỉ số thông minh của mẹ cao, có người nói lúc trẻ mẹ cũng thích chơi trò chơi, sau này làm việc bận rộn mới không chơi nữa, thế nhưng thiên phú rất cao, ba Tống cứng nhắc hoàn toàn không thể so với bà. Tống Tu Văn liền nhắn tin cho mẹ Tống. Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, gần đây công việc của mẹ rất rảnh à, Diệp Giáng Tuyết. Nói nhỏ, bây giờ mẹ con chỉ cần dạy đệ tử, chờ có việc lớn hẳn đến tìm. Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, mẹ, ngài cũng bận rộn thời gian dài vậy rồi, nên cho bản thân nghỉ ngơi, ở nhà thư giãn một chút đi, đừng để mệt quá. Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, còn có ba, bây giờ có nhiều việc không cần ba tự mình quan tâm, chớ để bản thân cực khổ, cũng kêu ba cho lớp trẻ rèn luyện chút. Diệp Giáng Tuyết, nói nhỏ, biết rồi, mẹ sẽ nói với ông. Diệp Giáng Tuyết, nói nhỏ, đúng rồi con trai, thao tác Tần Thời ra sao? Bạn nói nhỏ với, Diệp Giáng Tuyết, rất tốt, nói nghiêm khắc, y là sư phụ con. Diệp Giáng Tuyết, nói nhỏ, thiệt không? Mama nói xong câu này thì im lặng, Tần Thời trong đoàn dạy bà làm sao dùng kỹ năng. Góc chuyện audio.com. So với mẹ chồng nàng dâu hòa thuận bên này, Tống Muội cùng ba Tống thì giống như gà bay chó sủa, kênh trò chuyện mật của Tống Tu Văn đã bị QAQ spam đầy, vì vậy có thể thấy được mẹ chồng vẫn đỡ lo hơn ba chồng. Trước khi cùng ba mẹ Tần Thời gặp mặt xảy ra hai chuyện khiến Tống Tu Văn giờ khóc giờ cười, một chuyện là 818 trên TA3, rõ ràng người mở thread là Từ Sam Long Vương, cung cấp thông tin là những tình duyên, lúc trước của cô ta, thế nhưng cậu lại nằm súng, chỉ vãn tình vì nói xấu cậu mà lại mở thêm một thread 8 cậu, cái thread 6 thần binh đã bị xóa bỏ rồi. Lần này chủ đề 8 là một người đàn ông mà lại thích nhiều chuyện, thuận tiện nói một chút chuyện cậu là gay. Kết quả bị người mắng lại, lúc rảnh 8 người khác còn 8 những chuyện hư cấu, thế không bằng trước đem mình tẩy trắng đi. Không đúng, cô ta có tẩy thế nào cũng không trắng. Chuyện thứ hai là Mộc Thiên Trạch ở bài post 818 của Long Vương giúp Trì Vãn Tình tẩy trắng, tẩy trắng. Có nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch, tẩy trắng, hai người tự tẩy cho nhau đi. Trừ lần đó ra, Mộc Thiên Trạch cũng tự mình nằm súng, cô nàng so Trì Vãn Tình không tốt hơn chút nào, lúc cô nàng giúp Trì Vãn Tình tẩy trắng ID bị người biết chuyện tung ra, TA3 lại thêm một thread 8 cô ta. Còn hơn cả Trì Vãn Tình bắt cá nhiều tay bao nhiêu lốp dự phòng, Mộc Thiên Trạch mặc dù không có 4-5 con cá, nhưng 8 của cô ta càng thêm bùng nổ, cô ta cùng một người đàn ông có vợ qua lại, kết quả dính thai còn đi phá, chuyện này là lúc cô nàng học cấp 3, sau đó còn cắt cổ tay tự sát. Không nhắm vào ai, Tống Tu Văn nghĩ mang thai cũng được, phá thai cũng được, đây đều là chuyện riêng của người ta, hơn nữa người thật không liên quan đến trò chơi, kéo rộng như thế có chút không tôn trọng người. Chỉ là, nhắc đến cắt cổ tay tự sát, Tống Tu Văn lại nghĩ tới tấm ảnh lúc trước Mộc Thiên Trạch uy hiếp kiếm chỉ thiên hạ, bao gồm cả tấm ảnh cổ tay có vết sẹo trước khi kiếm chỉ thiên hạ kéo đen cô nàng, không nghĩ đến là thật. Rất nhiều người có tính cách giống Tống Tu Văn, hiện thực là hiện thực, nói trong tie 3 game có chút quá đáng. Lúc sau lại có người lộ ra từng cùng Mộc Thiên Trạch yêu nhau, sau đó đệ tử cô ta giúp cô ta tẩy trắng. Tẩy trắng, là thật muốn tẩy trắng, hay là càng tẩy càng đen? Cho nên nói, không sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bạn tốt kiếm tam cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Bất quá mấy chuyện này đều không liên quan Tống Tu Văn, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt vào việc ra mắt ba mẹ Tần Thời, cũng không phải một mình cậu qua nhà Tần Thời, mà là ba mẹ hai bên gặp mặt Tống muội cũng sẽ đi, em trai Tần Thời là Hoàn Nhan Cảnh cũng đi. Lúc một nhà Tống Tu Văn đến cậu có một cảm giác hôm nay không phải gặp người lớn, mà là đính hôn. Lễ đính hôn của cậu cùng Tần Tiểu Thời. Phải long trọng với vậy à, không phải đã nói chỉ là bữa cơm bình thường thôi sao? Bà Tống mẹ Tống cũng có chút không thoải mái, Tần Thời sinh ra trong nhà giàu, theo lời y nói thì tổ tiên cũng là nhà giàu, nhưng là nhà họ là tự thân phấn đấu, cho dù bây giờ có thân phận địa vị thế nhưng luôn cảm thấy không cùng một tầng lớp với gia đình Tần Thời. Ít nhất, bọn họ sẽ không tới loại nhà hàng 5 sao này ăn. Tống muội níu Tống Tu Văn, đi ở hành lang loại nhà hàng 5 sao này, cả người nhỏ đều không thoải mái, thậm chí sinh ra cảm giác mình là một tiểu nha hoàn, cái nơi xa hoa như hoàng cung này nhỏ đi cũng không dám ngẩng đầu mà. Góc chuyện audio.com, nhà hàng thì nhà hàng, ăn thì ăn, nếu quyết định đến đây gặp người nhà Tần Thời nói chuyện hai bên, thì không thể lui lại, tốt xấu gì Tống gia bọn họ cũng là gia đình đàng hoàng, mặc dù không có gia tài bạc triệu, nhưng gia tài cũng đủ xài, có thể gặp người. Mấy người giúp tôi xem một chút tóc tôi có rối hay không? Còn son môi có bị lem hay không? Lão Tần lát nữa ông đừng có nghiêm mặt hù người ta, khó khăn lắm Tần Thời mới kéo được người yêu về, nếu như dọa người ta chạy tôi không để ông yên đâu. Ấy già nói ông đó, sao ông cứ nhăn mặt nhăn mày thế chứ? Bà xã cũng không phải tôi muốn nhíu mày, mà là tôi hồi hộp đó, tôi không biết nói chuyện bị thông gia ghét bỏ thì phải làm sao? Tôi bị ghét bỏ cũng không sao, quan trọng là con trai, nếu như con trai cũng bị ghét bỏ thì tôi không có con dâu phải không? Trong phòng riêng, Tần Thời cùng Hoàn Nhan Cảnh đã không còn sức lên tiếng, một nhà bốn người đứng ngoài cửa nghẹn cười đủ rồi. Ba mẹ Tần Thời so với hai thằng con đột biến gen thì đáng yêu hơn nhiều, dù sao lúc mấy người Tống Tu Văn bước vào thì ba mẹ Tần Thời cũng có thể nói chuyện bình thường, trong lời nói cử chỉ cũng không chút khó chịu nào, mà nếu Tống Tu Văn không nghe được đoạn đối thoại của họ cũng thôi đi, đã nghe được tất nhiên không thể đem ba Tần gắn với chữ giáo sư mặt lạnh. Ba mẹ Tần Thời rất hiền lành, mẹ Tống ngược lại cũng rất thẳng thắn, hỏi vì sao bọn họ có thể chấp nhận việc con trai mình yêu đứa con trai khác. Ba mẹ Tần Thời nói mặc dù gia đình bọn họ là dòng dõi thư hương, thế nhưng ở nước ngoài rất lâu, cho dù suy nghĩ có cổ hủ đến đâu cũng sẽ bị người nước ngoài hôn đúc. Huống hồ con trai chỉ là thích nam, cũng không phải phạm pháp giết người, chỉ cần con trai có thể hạnh phúc là nam hay nữ thì khác gì nhau. Ba Tần mẹ Tần trả lời khiến ba Tống đỏ mặt, ông liếc nhìn bà xã, khụ khụ hai tiếng, bọn họ tuy rằng cũng muốn con trai hạnh phúc thế nhưng vẫn cho ăn roi đó. Về phần tại sao đem bữa cơm đặt ở nhà hàng 5 sao, ba Tống mẹ Tống cũng không dám hỏi, lúc đi WC Tần Thời có lén nói cho Tống Tu Văn. Ba anh lo quá tầm thường sẽ khiến ba mẹ em lo lắng nếu để em theo anh. Ý anh là em có phải cũng nên kêu ba bỏ tiền mời mọi người đến đây ăn một bữa không? Tống Tu Văn cười như không cười hỏi, Tần Thời sờ chóp mũi, ngượng ngùng cười. Ba mẹ anh ở tư tưởng vợ chồng tuy có thoáng, nhưng tư tưởng cũ cũng đã thấm sâu, không thay đổi được. Sau này Hoàn Tiểu Cảnh có tìm vợ cũng phải phung phí một lần như vậy. Anh không nói với bọn họ là em muốn cưới anh sao? Tống Tu Văn cười càng chói lóa. Khụ khụ, Tần Thời suýt nữa sặc nước bọt, cái vấn đề cưới hay gả này phải đợi thời gian nghiên cứu. Anh rời trọng tâm câu chuyện, lần trước em đồng ý đi bất động sản thêm tên vẫn chưa đi đó. Sợ gì chứ, nhà cũng không chạy được. Vẻ mặt Tống Tu Văn không thèm để ý em không đi thêm tên với anh không có cảm giác an toàn. Tần Thời từ sau lưng ôm cậu, giống như đã quên chỗ này là chỗ nào. Trong phòng rửa tay hiện tại không có những người khác, nếu không Tần Thời cũng không có gan này. Tống Tu Văn nhìn người nào đó ôm cậu từ phía sau biểu tình hơi khổ não, mím mím môi, khóe miệng hơi cong. Đưa tay móc ra thứ chuẩn bị sẵn trong túi, cầm cánh tay trái thon dài bên hông. Tống Tu Văn lấy hai cánh tay khỏi người đi ra WC, lúc cửa đóng lại còn thuận tiện nói một câu. Còn không chịu ra, muốn ở trong đó cả đời sao? Góc chuyện audio.com, Tần Thời như vừa tỉnh mộng tươi cười đầy mặt đuổi theo. Có cảm giác an toàn chưa? Tống Tu Văn cười hỏi. Có rồi, ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn lành lạnh đem cả người anh cuốn vào một khu vực an toàn. Một chiếc nhẫn, một cái khóa, khóa lại một người. Một chỗ khác trên hành lang, đệ tử nghe danh không bằng gặp mặt, Hoàn Nhan Cảnh đơ mặt nói. Tống Muội cười gượng hai tiếng. Sư phụ, nghe danh không bằng gặp mặt. Lần thứ hai sư đồ gặp mặt, tia lửa bắn khắp nơi. Chính văn Hoàn, cách chương.